Ngay cả Đà Đà, anh ta cũng giúp cô chăm nom. Những lúc cô bận nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net